Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, Lão Tổ hiện thân. Ba vị này Lão Tổ sau lưng, Trầm Ninh Hàm đứng thẳng, hắn lạnh lùng chằm chằm vào Thanh Lâm, một đôi tròng mắt chính giữa ngoại trừ phẫn nộ cùng hận ý bên ngoài, còn có nồng đậm khiếp sợ. Hiển nhiên, Thanh Lâm thực lực vượt quá dự liệu của hắn. Từ lúc Thanh Lâm hủy kiếp thời điểm, Trầm Ninh Hàm liền là nhân cơ hội về tới phía sau núi chính giữa. Không nghĩ tới Thanh Lâm vì tìm ra bản thân, thậm chí ngay cả phía sau núi đều cho nhổ tận gốc. Mà sau lưng Trầm Ninh Hàm thì là mười mấy tên Thương Hàn Tông yêu quái cấp bậc đích nhân vật. Những nhân vật này mới được là Thương Hàn Tông chính thức nội tình. Mặc dù là Thanh Lâm, đang nhìn đến những người này thời điểm, đều là đồng tử co rụt lại. Thanh Lâm cảm thụ tinh tường, cái này hơn 10 người, thấp nhất đều là khai thiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa ẩn tầm đó, đều muốn đột phá, trong đó 8 người, càng là giả đế cấp đừng, một kiếp giả đế 4 người, tam kiếp giả đế 3 người, thất kiếp giả đế 1 người. Mà cái kia ba gã Thương Hàn Tông Lão Tổ, Thanh Lâm quét mắt một mắt, ở vào bên trái cái kia tên bà lão, trên người phát tán khí tức, chính là một kiếp thực đế, mà phía bên phải cái kia tên mũi ưng lão giả, thì là tam kiếp giả đế, trung tâm áo gai lão giả. Thanh Lâm vậy mà cảm thụ không đến khí tức của hắn, càng nhìn không thấu tu vi của hắn. Loại tình huống này chỉ có hai loại giải thích. Thứ nhất, lão giả này không có tu luyện, cái là phàm nhân. Thứ hai, lão giả này thực lực đã vượt qua Thanh Lâm quá nhiều. Rất hiển nhiên, loại thứ hai mới được là thuộc về phát sinh ở lão giả này trên người. Với tư cách Thương Hàn Tông ba vị lão tổ một trong, mà lại đứng tại ở giữa nhất, làm sao có thể cái là phàm nhân? Thanh Lâm giờ phút này, tối cao có thể cảm nhận được 6 kiếp chân đế tu vi. Nói cách khác, lão giả này tu vi đã vượt ra khỏi 6 kiếp chân đế. Không hổ là đứng lặng tại Trung Châu nhiều như vậy năm Thương Hàn Tông. Không chỉ có tiếp cận 10 vị giả đế, càng có 3 gã thực đế. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới a. Trầm Ninh Hàm đứng tại cự đỉnh chính giữa, cười lạnh nói, ta Thương Hàn Tông nội tình, như thế nào ngươi có thể nghĩ đến? Thanh Lâm nhìn hắn một mắt, lắc đầu, Thương Hàn Tông tìm ngươi làm tông chủ, quả nhiên là mù mắt chó. Ngươi, Trầm Ninh Hàm thần sắc giận dữ, nói, chớ để ngươi bây giờ càn rỡ, không nói đến ngươi không phải lão tổ bọn người đối thủ. Mặc dù là việc này qua đi, Thương Hàn thần quốc người cũng tất nhiên sẽ tới thu thập ngươi. Cấp 2 bản đồ thần quốc sao? Thanh Lâm như là tự nói, cũng như là tại nói với Trầm Ninh Hàm, lại nói, ngươi cũng là khai thiên cảnh đỉnh phong người, còn có thể nói ra như thế ngây thơ nói như vậy. Ngươi cảm thấy Thương Hàn thần quốc người có thể giết được ta? Ta đây khả dĩ nói cho ngươi biết. Khi bọn hắn giết ta trước khi, ngươi cũng sống không được. Buồn cười, ta tại đây cự đỉnh chính giữa, ngươi có thể giết được ta. Trầm Ninh Hàm cười lạnh, ngưng tụ cái này cự đỉnh phù văn, chính là Thương Hàn thần quốc ban cho, là bởi vì chính mình dâng lên thanh thiền. Tại thần hoàng hàng lâm sau khi thành công, vừa rồi đạt được, hắn đối với cái này vật cực kỳ tín tâm. Bởi vì lúc trước Thanh Lâm sẽ không có thể giết được hắn. Trầm Ninh Hàm cảm thấy, trước khi không thể, ngày nay cũng không thể. Thanh Lâm không nói tiếng nào, ánh mắt lập lòe tầm đó. Thiên kiếp chi lực vô thanh vô tức xuất hiện, thẳng đến Trầm Ninh Hàm mà đi. Trầm Ninh Hàm căn bản cũng không có phát giác, như trước cười lạnh chằm chằm vào Thanh Lâm. Nhưng vào thời khắc này, cái kia áo gai lão giả nhưng lại nhướng mày, thủ trưởng ngục vào hư không, răng rác, hắn chỗ chụp vào chỗ, hư không bỗng nhiên nghiền nát, Thanh Lâm đồng tử không khỏi co rụt lại, bởi vì hắn cảm nhận được, cái thiên kiếp này chi lực, đúng là tại lão giả một chảo này phía dưới, trực tiếp hỏng mất, người này rất mạnh, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, mà Trầm Ninh Hàm thì là sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết đạo mình đã tại quỷ môn quan đi một lần. Vừa rồi nếu không là lão tổ, chính mình giờ phút này chỉ sợ đã bị Thanh Lâm gieo xuống kiếp loại. Cổ Minh bị Thanh Lâm gieo xuống kiếp loại thời điểm, Trầm Ninh Hàm từng tận mắt thấy, ngay lúc đó Cổ Minh liền tám kiếp chân đế cấp đế thần khác hư ảnh cũng có thể trực tiếp xuyên qua, không chút nào bị thương, lại như cũ bị Thanh Lâm gieo xuống kiếp loại, có thể thấy được kiếp này loại quỷ dị. Vừa rồi Trầm Ninh Hàm căn bản cũng không có cảm nhận được, như cũng bị Thanh Lâm gieo xuống kiếp loại. Nghĩ đến đây, Trầm Ninh Hàm không khỏi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa hàn quang càng lớn, thiên kiếp lực lượng. Lão giả duỗi ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng về bỗng nhúc nhích, chợt nhìn về phía Thanh Lâm, cười nói, vừa rồi đúng là loại lực lượng này, cho ngươi cướp đoạt này cổ gia tiểu tử lôi điện pháp tắc a. Thanh Lâm trong nội tâm nhảy dựng, đối với lão giả này ấn tượng, lần nữa xem trọng đi một tí, tự ngươi tới Thương Hàn Tông bắt đầu, lão phu liền chú ý đến ngươi rồi. Áo oai lão giả nhìn xem Thanh Lâm, lộ ra hòa thiện đích dáng tươi cười, nụ cười của hắn cực kỳ sức cuốn hút, mặc dù là Thanh Lâm chứng kiến, cũng có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy người này đối với chính mình không có gì xấu ý niệm trong đầu. Người thiên tư không thể nói là yêu nghiệt, nhưng là thượng giai, bất quá thân thể của ngươi ngược lại là rất mạnh. Như lão phu suy đoán không tệ hẳn không phải là thuộc về một cấp bản đồ thân thể. Cũng hoặc là nói, cái này thân thể, nguyên vốn không phải ngươi, mà là ngươi thông qua đại tạo hóa, hoặc là như lướt đoạt cái kia lôi điện pháp tắc, cướp đoạt tới. Áo vai lão giả tiếp tục nói, Thanh Lâm trầm mặc, bất quá theo lão giả này lời nói cửa ra vào, Thanh Lâm trong nội tâm đối với lão giả này càng ngày càng khiếp sợ. Hắn mặc dù nói được không có hoàn toàn đúng, thực sự đúng rồi hơn phân nửa. Ví dụ như chính mình thân thể, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường thân thể, mà là đế thần tộc thân thể. Nhưng mình tu luyện thời gian dài như vậy đến nay, còn theo không có người nhận ra qua thân thể của mình. Mặc dù là cái kia cái gọi là kiến thức rộng rãi Cổ Minh cũng không có nhận ra, ngược lại là có chút khó tin. Người thân thể cường hãn đến vậy đợi trình độ, tu vi tuy ấy còn thấp, thực sự tạo hóa ngập trời. Trước khi là được có được 5 loại thuộc tính nguyên lực, càng là diễn biến ra hỏa thuộc tính pháp tắc, ngày nay lại cướp đoạt này 3 loại lôi điện pháp tắc, như vậy cộng lại đều có 8 loại thuộc tính. Nói đến chỗ này, lão giả mình cũng có chút kích động. 8 loại thuộc tính nguyên lực a, mặc dù là diễn biến không xuất ra pháp tắc, có thể như cái này 8 loại thuộc tính nguyên lực có thể toàn bộ dung hợp cũng tuyệt đối so với bất luận một loại nào pháp tắc đều muốn cường hoành rồi. Mà 8 loại thuộc tính nguyên lực nếu đều diễn biến luật cũ tắc thì lại ngưng tụ thành công, tuyệt đối sẽ siêu việt cấp bậc cao nhất, chỉ vẹn vẹn có đạt tới một loại trước nay chưa có trình độ. Tới lúc đó, tựu không có gì thuộc tính tầm đó, tương không tương xứng mà nói rồi, số lượng còn tại đó, khả dĩ chứng minh hết thảy. Áo gai lão giả thậm chí đều cảm thấy, nếu là cái này 8 loại thuộc tính nguyên lực toàn bộ diễn biến luật cũ tắc thì sau đó dung hợp tại một kiếp thực đế thời điểm, thì có thể đánh bại cửu kiếp thực đế. Đây không phải nói khoác, mà là lão giả đối với cái này có rất lớn rất hiểu rõ. Nếu là thật sự đến đó cấp độ, tu vi chi lực sẽ cùng cái kia cường hoành thân thể dung hợp, thể hiện ra chính thức thể tu chi lực, Thanh Lâm sẽ đánh vỡ tinh không chính giữa, cường thịnh trở lại đại đế cũng không thể chiến thắng Chí Tôn truyền thuyết. Dùng thân phận của đại đế, quét ngang Chí Tôn, thể tu, rất nhiều người đều cảm thấy là tu luyện thân thể, thậm chí mà ngay cả Thanh Lâm đều như vậy cảm thấy. Nhưng trên thực tế, thể tu, hai chữ này, đại biểu hai loại hàm nghĩa, theo thứ tự là thân thể cùng tu vi. Thân thể cùng tu vi hoàn toàn dung hợp, vừa rồi xưng thượng chân chính thể tu, chỉ là quá khó khăn, toàn bộ tinh không chính giữa. Thể tu chi nhân, cũng là phượng mao lân giác, rất thưa thớt muốn chết, hàng tỷ chung không một, cái kia đã không phải là dựa vào thiên tư đến cảm ngộ được rồi, mà là chân chính dựa vào vận khí, đạt được ngập trời tạo hóa, đến lại để cho thân thể cùng tu vi dung hợp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.